Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện một đường đi đến Xuân Viên Đài. Đàm Chiếu Lâm đang đem Tô Tấn từ trên xe ngựa đỡ xuống, cõng trên lưng, theo sau Liễu Vân đi lên thị kiến. Nàng ấy dường như đang yên tĩnh ngủ say. Cho dù tiếng tham bái của quần thần và binh vệ xung quanh vang vọng khắp lầu Thừa Thiên Môn, nàng ấy cũng dường như không nghe thấy gì. Chu Nam Tiện đứng lặng một lát mới nói, Chư Ái Khanh bình thân, đem ánh mắt rời về phía Hồ Nguyên Kiệt, hỏi, Hồ Sứ Giả có ảnh hưởng lớn không? Hồ Nguyên Kiệt nói, bẩm bệ hạ, tiểu sứ chỉ là chân cẳng hơi bất tiện, làm phiền bệ hạ quan tâm. Chu Nam Tiện gật đầu một cái, nhìn La Tùng Đường đi theo hắn mà đến, nói, La Thượng Thư, ngươi đem Hồ Sứ Giả và Tô Thị Lang cùng nhau an trí ở Vị Ương Cung. Mệnh Thái Y Viện Y Chính chăm sóc thật tốt. Vâng, Chu Nam Tiện lại nói, Tần Tang, truyền đại lý Tự Khanh lúc sau một chút đến gặp trẫm. Mệnh hắn tra rõ vì sao Bạch Bình Sơn lại có thuốc nổ. Vì sao lại gây ra nguyên nhân núi sạt lở đá rơi? Nhất định phải cho Quan Thiêm sứ giả một lời giải thích. Thần lĩnh mệnh, Chu Nam Tiện lúc này mới nhìn lại Tô Tấn, một hơi khí ngậm trong phế phủ vài lần nuốt vào nhà ra, lại không cách nào trầm đáy, ngạt thở đau âm ỉ, còn phải hết sức làm dịu ngữ khí hỏi, Liễu Khanh, Tô Thị Lang thế nào rồi? Liễu Vân đi lên phía trước phái một cái, bẩm bệ hạ, vết thương ở trán của Tô Thị Lang là do lúc rơi xuống vách núi đụng vào vách xe mà ra, sau đó lại bị đá rơi trà sát qua, đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Thần lúc trước đã hỏi qua Phương Y Chính, nói là trong não có cục máu đông, đợi máu bầm tan ra tự sẽ tỉnh lại, tuy nhiên thời gian tỉnh lại không nhất định, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 1 năm nửa năm. Hơi khí vừa rồi ngậm trong phế phủ kia lại dường như lại hô không ra nữa, hòa tan trong máu, ngưng kết thành một khối sương mù đỏ mịt mờ. Trên mặt của Chu Nam Tiện vẫn không có biểu cảm gì, nhưng hắn cứ thế đứng đó một lát không nói một câu nào. Hắn hôm nay mặc một bộ áo bào trắng thêu rồng mây, không đội mũ, một đầu tóc đen đều dùng một cây châm ngọc rồng búi thành búi, giữa trán buộc một dải khăn trắng đeo tang. Nhưng chính là một bộ trang phục như vậy cũng là khá có long uy. Phía dưới không một người lên tiếng. Qua một lát, vẫn là Hồ Nguyên Kiệt bị người ta đỡ bước tới một bước, nói, khải bẩm bệ hạ, tiểu sứ cùng Tô đại nhân là cùng nhau rơi xuống vách núi, tiểu sứ hai chân bị thương, khó khăn đi lại, là Tô đại nhân đỡ tiểu sứ tránh đá rơi, sau đó gặp phải Liễu Vân đại nhân, lúc đó trong núi mưa xuống, lũ bùn đá vụn trượt lở, Liễu Vân đại nhân cõng tiểu sứ tránh không kịp, trong lúc nguy cấp, vẫn là Tô đại nhân đẩy ra Liễu Vân đại nhân, lúc này mới bị đá rơi trà sát đến hôn mê. Nói cho cùng cũng là vì cứu tiểu sứ và Liễu Vân đại nhân mà ra. Xin bệ hạ vạn lần đừng trách cư Tô đại nhân, hắn là đã tận tâm tận trách rồi. Chu Nam Tiện nghe lời này, yên lĩnh một lát, một tiếng biểu thị mình đã biết rồi, quay người trở lại hướng về Minh Hoa Cung rồi. Một đám người tham bái xong, Liễu Vân vừa định trở về Đô Sát Viện, liền bị La Tùng Đường từ phía sau đuổi kịp đến nói, ngươi trở về nha môn làm gì? Đến Minh Hoa Đường có việc lớn cần bàn. Liễu Vân khẽ nhíu mày, việc gì? La Tùng Đường nói, bàn bạc niên hiệu sao? Tân đế kế vị, từ tháng sau trở đi, tất cả mọi việc liền nên dùng niên hiệu của tân đế. Việc bàn bạc niên hiệu nói ra thì dễ, nhưng La Tùng Đường thận trọng như vậy, không phải không có nguyên do có thể tìm thấy. Xưa kia Chu Cảnh Nguyên khai triều, Lễ Bộ và Hàn Lâm vì hắn đề xuất hơn 100 niên hiệu đều không được thánh tâm. Việc này vì thế làm chậm trễ cả một tháng. Chu Cảnh Nguyên dưới cơn thịnh nộ suýt chút nữa bái miễn lễ bộ thượng thư lúc đó. Sau này vẫn là thừa tướng Tạ Hú nói, đã là hoàng đế khai triều, không bằng cứ lấy chữ làm hiệu, lấy hai chữ Cảnh Nguyên, lúc này mới dẹp yên trận phong ba này. Nhưng Chu Cảnh Nguyên, hoàng đế khai triều này, đã lấy tên làm hiệu rồi. Chu Nam Tiện, hoàng đế triều thứ hai này, để tỏ lòng tôn hiếu. Vạn lần không thể bắt chước hắn nữa rồi. Liễu Vân đi theo La Tùng Đường trên đường đến Minh Hoa Đường hỏi. Niên hiệu lần này đều là ai đề xuất? La Tùng Đường nói, lão phu đề xuất một cái, Châu Lịch Nhân đề xuất hai cái, bên Hàn Lâm đưa ra năm cái. Ồ, còn có Thư Văn Lam kia. Sau khi bệ hạ giá băng ngày hôm qua, hắn đi theo ngươi đến Bạch Bình Sơn trước khi tiến vào cung. Nói thể chất mình đã khá hơn chút rồi, cũng giúp nghĩ một niên hiệu. Lúc này trình lên tổng cộng là 9 cái. Liễu Vân, một tiếng, La Tùng Đường liếc mắt nhìn hắn một cái. Thở dài một tiếng, Liễu Vân, lão phu nói với ngươi lời trong lòng. Bệ hạ của chúng ta bây giờ, với lão phu chỗ nào cũng không hợp. Những việc bình thường của lễ bộ ta, ví như bang giao gì, tuyển phi, lập hậu, vừa đến chỗ bệ hạ hắn thì nói thế nào cũng không đúng. Trước kia Tô Thời Vũ vẫn còn ở đây, vẫn có thể điều chỉnh giúp hòa giải. Trước mắt Tô Thời Vũ cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Lão phu thấy bệ hạ hắn ngược lại thì trọng dụng ngươi. Với ngươi giữa quân thần thực có thể nói là hòa thuận dung hợp. Qua hai ngày lão phu còn phải dâng sớ tấu thỉnh bệ hạ lập hậu. Trong lòng thật sự không chắc chắn, ngươi dù sao cũng là ngự sử, là ngôn quan gián quan, nếu không thế này, bản tấu sớ này cứ do ngươi cùng lão phu cùng dâng lên bệ hạ. Do ngươi nói thẳng can gián, để bệ hạ lấy phở lập hậu, ngươi thấy thế nào? Liễu Vân bước chân dừng lại, không biểu cảm nhìn hắn một cái, là đại nhân vẫn là đem chỉ may ở miệng tháo ra. Tự mình nói chuyện này với bệ hạ đi. Hai người lúc nói chuyện đã đến Minh Hoa Đường rồi. Lưu Định Lương và Cung Thuyên sớm đã chờ bên trong rồi. La Tùng Đường vài bước bước vào trong đường, hướng về Chu Nam Tiện là một đại bái. Bẩm bệ hạ, vừa rồi lão phu cùng Liễu Ngự Sử nghị luận việc sắp xếp chỗ ở cho quan thiêm sứ giả và Tô Thị Lang, bị rớt lại phía sau đến muộn vài bước. Xin bệ hạ thứ tội. Không sao, Chu Nam Tiện nói, lại nhìn người đang chuẩn bị hướng về mình hành lễ là Liễu Vân. Liễu Khanh miễn lễ, Vưu Công Công bên cạnh thấy trong thất khanh đã đến 4 vị rồi, liền đem tấu bản vừa rồi của La Tùng Đường dâng lên. Xin bệ hạ xem qua. Chu Nam Tiện lật tấu bản ra, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt chợt dừng lại ở hai chữ. Hai chữ Tấn An, giải thích thế nào? Qua một lát, Chu Nam Tiện hỏi, La Tùng Đường nói, bẩm bệ hạ, hai chữ này là do Hàn Lâm học sĩ Thư Văn Lam đề xuất. Chữ Tấn, Hán Thư Thuyết Văn có nói, Tấn giả, nhật xuất vạn vật nhi tiến giã, lấy ý khí tượng vạn ngàn, ý nghĩa thụy khí ngàn vạn điều. Còn chữ An, chính là An Thái. Chính cái gọi là dân sinh an thái, xã tắc an khang, quốc tộ, cứ định cái này đi. Không đợi La Tùng Đường nói xong, Chu Nam Tiện liền nói. Nói xong, dường như lại cảm thấy mình quá võ đoán, còn chưa từng hỏi qua ý kiến của Chư Khanh. Ngẩng mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào người Liễu Vân. Ý của Liễu Vân đại nhân sao? Liễu Vân tĩnh lặng đứng rất lâu, cúi đầu vái, bẩm bệ hạ, thần cũng thấy hai chữ Tấn An tốt. Chu Nam Tiện nói, rồi cầm bút son vẽ vòng lên Tấn An, đưa trả lại cho Vưu Công Công. La Tùng Đường quả thật mắt trợn mồm há hốc. Lần lập niên hiệu 25 năm trước, hắn là lễ bộ thị lang, điện Phụng Thiên lúc đó có thể nói là ồn ào đến mức gà bay chó sủa. Chúng khanh mỗi người cố giữ lời mình, trọn vẹn tranh cãi cả một tháng. Sau lần này lập niên hiệu, còn chưa đến một khắc đã định xong rồi. La Tùng Đường không kìm được hỏi, bệ hạ, ý của ngài là cứ định như vậy rồi sao? Dừng lại một chút, lại nhắc nhở, niên hiệu một khi định rồi, sau này lại sẽ lấy. Tấn An, ghi năm, tự tháng sau trở đi liền không còn là cảnh nguyên 25 năm, mà là Tấn An nguyên niên, ngày sau này cũng sẽ bị gọi là Tấn An đế rồi. Chu Nam Tiện gật đầu, định rồi. Không lâu sau, Tần Tang tiến đến bẩm báo nói đại lý tự khanh Trương Thạch Sơn đã đến rồi. Chu Nam Tiện cho lui ra vài người La Tùng Đường, chỉ để lại Liễu Vân cùng nhau thương nghị hậu tục của vụ án thuốc nổ Bạch Bình Sơn. La Tùng Đường rút khỏi Minh Hoa Cung, trong lòng nghĩ ngợi lẩm bẩm, âm thầm suy đoán nửa buổi, không kìm được nói, ai, lão cung lão lưu, các ngươi nói chữ Tấn này trong Tấn An, có hay không có cách giải thích khác? Cung Thuyên và Lưu Định Lương nhìn nhau một cái, đều không trả lời. La Tùng Đường lại nói, không nói chuyện gần đây, chỉ nói bệ hạ chúng ta vẫn còn là thập tam điện hạ lúc đó. Chỉ 7-8 năm trước, lần đó hắn cầm đao muốn chặt Tăng Hữu Lượng, hình như chính là vì Tô Thời Vũ đi. Cung Thuyên và Lưu Định Lương nói, lão La ngươi nói gì thế? Lão Phu nghe không hiểu. La Tùng Đường, hừ, một tiếng, các ngươi cứ giả vờ với ta. Liếc mắt một cái, thấy dưới Minh Hoa Đài, có một người thân hình cao giáo thanh thoát đang bước nhanh chạy tới. Vội vàng bước tới nói, sao lúc này ngươi mới đến? Người này không phải ai khác, chính là Thẩm Hề bị việc hộ bộ níu chân. Thẩm Hề vừa thấy ba người La Tùng Đường, ngạc nhiên nói, không phải nói bàn bạc niên hiệu sao? Dừng một chút lại hỏi, sao, nhanh thế đã bàn xong rồi sao? La Tùng Đường quay người nhìn lướt qua Cung Thuyên và Lưu Định Lương, thấy cả hai người hắn đều không liên quan đến mình nên cứ để mặc đó. Lại, hừ, một tiếng, đem Thẩm Hề kéo sang một bên. Lão Phu cho ngươi đến đoán thử một chút. Hắn tự trong ngực sờ ra một tờ bản nháp niên hiệu. 9 niên hiệu phía trên là còn chưa dùng bút son vẽ vòng qua. Ngươi nói bệ hạ chọn cái nào? Thẩm Hề nhìn bản nháp kia một cái. Bệ hạ có cùng ai thương nghị qua không? Chỉ hỏi qua ý của một mình Liễu Vân. Chu Nam Tiện và Liễu Vân hai người chọn sao? Thẩm Hề chụm ngón tay cứ thế ở trên hai chữ. Tấn An, gõ gõ, cái này còn dùng để đoán sao? Lại trước khi La Tùng Đường đặt câu hỏi, khẽ cong đôi mắt, cười hì hì nói, sao, là đại nhân đem đề này ra khảo ta sao? Là muốn ở chỗ ta tìm một lời giải sao? La Tùng Đường cười gượng, chẳng phải tranh thủ hai ngày này muốn tấu thỉnh bệ hạ lập hậu sao? Lão Phu ở chỗ Thanh Nguyệt ngươi hỏi cho rõ một ý. Rõ ràng tâm ý của bệ hạ rồi. Lão Phu cũng dễ làm việc sao? Hắn nói rồi, liền hạ thấp giọng, nói khẽ, Thanh Nguyệt, ngươi cho Lão Phu biết sự thật. Bệ hạ đối với Tô Thời Vũ, thật sự là ý đó sao? Lão Phu thấy bệ hạ không giống người thích Long Dương A. Thẩm Hề nhìn hắn một cái, im lặng một lát, đem tờ giấy trong tay hắn lấy qua nhìn lướt qua lại lên xuống. Liền nhét về ngực hắn, ngươi cảm thấy là ý đó thì chính là ý đó rồi. Quả nhiên, Thẩm Hề lại cười hì hì nói, bệ hạ là người thế nào ngươi không biết sao? Hắn một đường đến như thế nào ngươi không nhìn thấy sao? Thảo bản này của ngươi phía trên chỉ có một, Tấn An, nếu thêm vào vài, Việt An, Mân An, Lân An, hắn có lẽ sẽ khó xử một lát nữa. La Tùng Đường nói, ồ, ý này của ngươi là Lão Phu nghĩ nhiều rồi sao? Thẩm Hề thần thần bí bí nói, không có, ta cũng cảm thấy chính là ý đó. Nói xong lời này, hắn cười thêm một cái, quay người lại đi ra ngoài Minh Hoa Đài rồi. La Tùng Đường đuổi kịp hai bước, ngươi không đi Minh Hoa Đường gặp bệ hạ sao? Niên hiệu đều đã định xong rồi ta đi làm gì? Thẩm Hề nói, và lại còn định là... Tấn An, thay vì gặp bệ hạ, ta thà rằng nhân lúc này, đi nhìn thử Tô Thời Vũ. La Tùng Đường nhìn bóng lưng Thẩm Hề khoan thai đi xa. Niệm đầu vừa rồi còn rõ ràng, bị hắn một chàng chen ngang nói đùa lại khuấy thành một mảnh nước đục. Hắn lấy ra bản nháp niên hiệu trong ngực, nhìn chằm chằm một lát, rất hối hận nghĩ, đúng rồi, lúc ban đầu đề xuất niên hiệu, sao lại không nghĩ đi hỏi ý của Thẩm Hề Thanh Nguyệt chứ? Sớm biết như vậy, liền nên đề xuất nó 180 chữ. An, không chỉ có Tấn An, Việt An, còn phải có Lăng An, Huyền An, Hâm An. Như vậy liền có thể nhân tiện định ra người được chọn sau vài ngày cho hoàng hậu. Hắn còn tốn tâm gì? Cách chương.